cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, chương 803, hoa cúc trắng cùng hoa sơn chi. 2/4, Uông Uông đội họa cuối cùng bị Đường Xương cùng Đường Quả Nhi hợp lực dán lên, treo ở trong phòng công chúa. Cùng, dám cùng đại báo đen dương mắt nhìn thỏ, treo cùng nhau, đối diện công chúa giường. Công chúa mỗi ngày vừa rời giường liền có thể nhìn thấy, liền có thể từ bên trong rút lấy cứu vớt thế giới sức mạnh. Giao thừa trước ngày thứ 3, Đường Xương bay đi Ma Đô, tham gia thì ngộ chủ trì giải trí Variety Show, đồng thời tham gia còn có anh hùng, hết thảy chủ sáng nhân viên. Đây là rất sớm trước liền định tốt hành trình, bọn họ thu lại xong sau, tiết mục sẽ ở mùng 1 Tết buổi tối hoàng kim thời đoạn truyền ra, làm điện ảnh chiếu phim tuyên truyền chọc yếu đoạn đường. Ngày thứ 2, Đường Xương kéo một thân uể oải về nhà, buổi sáng ngủ một buổi sáng, buổi chiều nhấc theo lễ vật trước sau đến xem Lục Minh Nghĩa cùng Ngụy Đại Quân, cho bọn họ hai chúc mừng năm mới. Vào buổi tối, Đường Xương nhận được Diệp Lương điện thoại, hắn đi rồi châu Úc nghỉ phép, mới vừa xuống phi cơ, Tết Xuân lập tức tới ngay, người khác lại đi rồi, một người tại Úc Châu. Đường Xương cùng hắn hàn huyên hồi lâu mới biết được, bà mẹ hắn trước đây không lâu đã chính thức ly hôn, kéo nhiều năm như vậy, rốt cục vẫn là cách rồi, kỳ thực hai người đã sớm cắt quá cắt. Phu thê quan hệ chỉ còn trên danh nghĩa, nếu không là bận tâm còn có Diệp Lương, sẽ không kéo dài tới hiện tại. Bây giờ Diệp Lương tốt nghiệp đại học, quay phim sinh động, là cái có thể độc lập tự chủ nam nhân, sở dĩ nên kết thúc sự tình cũng đến kết thúc thời điểm. Ở Diệp Lương quay phim trong lúc, bà mẹ hắn không làm kinh động hắn, lặng lẽ đem hôn tách, hòa bình hữu hảo biệt ly. Ai cũng không có lời oán hận, dù cho có lời oán hận, nhiều năm như vậy, to lớn hơn nữa oán khí cũng tiêu hao hầu như không còn. Diệp Lương là mấy ngày trước mới hiểu được, hắn đang ở thu xếp một nhà ba người đồng thời quá cái đoàn viên năm. Không nghĩ tới được báo cho cha mẹ đã ly hôn, Tết Trung Thu đêm đó, hắn cũng là thu xếp người một nhà ăn cái bữa cơm đoàn viên. Kết quả không ăn thành, nhấc bàn, hiện tại đêm trừ tịch, hắn vẫn như cũ ôm hy vọng thu xếp người một nhà ăn cái bữa cơm đoàn viên. Câu trả lời này án càng tàn khốc, liền hất bàn cơ hội cũng không cho hắn. Hai cái không còn bất kỳ quan hệ gì người, hắn còn có lý do gì thu xếp bữa cơm đoàn viên. Nản lòng thoái chí dưới, Diệp Lương quả đoán đi xa châu Úc. Bữa cơm đoàn viên không ăn, Tết Xuân cũng bất quá tháng ngày mà, sau đó liền chính mình một người quá. Thanh quan khó đoạn chuyện nhà, Đường Xương cũng không biết có thể nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể là nói, thật tốt giải sầu. Tết Xuân sau chúng ta một lần nữa xuất phát. Giao thừa ngày này, Đường Xương một nhà rất sớm thu thập xong đồ vật, hai chiếc xe đều khởi động. Xuất phát đi tới quân khu đại viện Đường Nhị Kiếm nhà. Đêm trừ tịch lão Đường ra đem đồng thời quá, cùng trước kia một dạng, toàn bộ đi tới đường Hồng Quân nơi này. Một gia đình lớn quá sung sướng năm, cao hứng nhất chính là Đường Quả Nhi cùng Đường Úc hai tiểu hài tử. Nhiều người như vậy, nhiều náo nhiệt a, hơn nữa nơi này còn có tiểu Mộc Tử, tiểu Dương cùng tiểu Tình hai huynh muội. Bất cứ lúc nào có thể đi tìm bọn họ chơi, điều này làm cho Đường Quả Nhi vui đến quên cả trời đất. Vì chơi tận hứng, Đường Quả Nhi đem nàng động vật nhỏ con rối chuyển một đống lớn lại đây. Còn có nàng tiểu hải mã súng bắn nước, còn có nàng plasma ca, Đường tiểu võ cùng Bạch Tinh Tinh cũng tới. Đáng thương cá vàng tiểu xương một nhà, chỉ có thể một mình lưu thủ lạnh lẽo thê lương lão Đường ra. Đường Nhị Kiếm nhà là một cái đại viện, bên trong gian phòng rất nhiều, chen một chút, đầy đủ ba nhà người ở cùng nhau. Gian phòng cũng đều thu thập xong, Đường Quả Nhi cùng Đường Chăn ngủ một gian phòng, Đường Sương cùng Đường Hỏa Hỏa ngủ một gian. Ngày hôm nay khí trời sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, là cái thích hợp xuất hành tế tổ ngày thật tốt. Tin tức khí tượng trên nói, Trường Giang phương Bắc đang ở rơi tuyết lớn. Đối người bên kia tới nói, đêm trừ tịch vốn là hẳn là tuyết lớn đầy trời. Không có tuyết lớn Tết Xuân, luôn cảm giác ít đi chút bầu không khí. Thế nhưng đối Việt tỉnh bên này nói, đêm trừ tịch ánh mặt trời sáng lạn mới là bình thường nhất thao tác. 9 giờ sáng, Đường Sương cùng Đường Hỏa Hỏa nâng Đường Hồng Quân lên xe. Đường Đại Kiếm, Đường Nhị Kiếm cùng Đường Tam Kiếm mang theo một đám người cũng đều dồn dập lên xe. Một chuyến 4 chiếc xe lục tục chạy khỏi đại viện, trong nhà chỉ để lại bụng lớn Lý Mộng, Đại Nương, Nhị Nương, Hoàng Tương Ninh cùng Trương Nghệ phân lưu lại thu xếp bữa trưa cùng chăm sóc Lý Mộng. Đường Hồng Quân ngồi chính là Đường Sương mở Volvo. Ở bên cạnh hắn, Đường Quả Nhi cùng Đường Úc phân hai bên ngồi xong, ghế phụ vị ngồi Đường Hỏa Hỏa. Đường Quả Nhi sau khi lên xe liền vẫn ở bla bla. Đầu nhỏ thỉnh thoảng hướng về ngoài cửa sổ nhìn xung quanh. Dì già dì dầm làm sao còn chưa tới? Đây là muốn đi bao lâu a? Sau đó lại đứng lên đến từ sau cửa sổ nhìn đi theo sau xe cái khác xe cổ. Đường Hỏa Hỏa nhắc nhở nàng. Đường Quả Nhi, ngươi không cho phép đứng lên đến. Rất nguy hiểm, muốn ngồi xong biết không? Tốt đát tương đương, Đường Quả Nhi ngày hôm nay còn rất dễ nói chuyện. Ngoan ngoãn ngồi xuống, nàng gặp Gia Gia có chút nghiêm túc. Trên mặt không hề có một chút nụ cười. Cho rằng Gia Gia ngày hôm nay tâm tình không tốt, im lặng không lên tiếng, dùng tay nhỏ chủ động nắm lấy hắn thô ráp bàn tay lớn. Đường Hồng Quân cúi đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy một cái tràn đầy nụ cười sán lạn khuôn mặt nhỏ bé. Bị mỉm cười truyền lại nhuộm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, sờ sờ bé đầu, Đường Quả Nhi không biết đây là muốn đi làm cái gì. Nàng là lần thứ nhất theo đến. Bên cạnh Đường Úc biết, hắn liên tục 3 năm theo đến rồi, sở dĩ đại thể có thể lĩnh hội được một điểm Gia Gia tâm tình. Tay nhỏ cũng chủ động nắm lấy hắn một con khác thô ráp bàn tay lớn. Còn an ủi, tổ Gia Gia, không muốn khổ sở, Đường Quả Nhi tò mò nghiêng đầu, vòng qua Đường Hồng Quân, hỏi Đường Úc, Gia Gia khổ sở cái gì? Đường Úc nói rằng, là tổ nãi nãi khổ sở a, vì sao là nãi nãi khổ sở? Đến trước nguyên bản là không có ý định mang Đường Quả Nhi đến. Là này bé chủ động đuổi kịp, nói cái gì cũng không ở lại đến. Đường Tam Kiếm suy nghĩ một chút, nói Đường Quả Nhi cũng đã 6 tuổi, vậy thì mang theo đồng thời tới đi, sau đó liền đến rồi, đến mức tới làm gì? Đường Quả Nhi căn bản không biết, cũng quên hỏi, chỉ cảm thấy nhiều người chơi vui. Đường Úc nói, chúng ta hiện tại đi cho tổ nãi nãi tảo mộ. Việt tỉnh nơi trọng phong thủy, tập tục dày đặc, mỗi đến năm mới, mọi người dồn dập đến nghĩa trang viếng mồ mả tế tổ. Thời gian bình thường là ở giao thừa ngày này buổi sáng. A, nãi nãi tương đương. Đường Quả Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh ngạc. Không nghĩ tới hiện tại là đi cho nãi nãi tảo mộ. Nàng Tiết Thanh Minh sẽ theo lão Đường ra đến xem nãi nãi. Thế nhưng ăn Tết như vậy chính là lần thứ nhất. Tiểu Sương, nơi này muốn chuyển biến rồi. Đường Quả Nhi bỗng nhiên bắt đầu chỉ huy Đường Sương lái xe. Ban đầu Đường Sương không để ý. Nhưng khi Đường Quả Nhi liên tục chỉ huy 3 lần, hơn nữa 3 lần hoàn toàn đúng sau, Đường Sương kinh ngạc hỏi, ngươi biết đi như thế nào? Đường Quả Nhi gật gù, nói, ta biết a, Luân gia không phải đã tới mà tương đương, Đường Sương trong lòng kinh ngạc. Ngươi còn nhớ Đường, hừ, Luân gia lợi hại nhếch, Đường Quả Nhi ngạo kiều nói, nơi này muốn hướng bên trái đi tương đương. Đường Hỏa Hỏa tán dương. Đường Đường ngươi lợi hại rồi. Này đều có thể nhớ tới Đường. Đường Quả Nhi vui dạo rực nói. đến xem nãi nãi Luân gia đương nhiên nhớ tới rồi. Lập tức bỗng nhiên thu hồi nụ cười, khuôn mặt nhỏ căng chăm chú, nhìn một chút ra ra, một lần nữa bé ngoan ngồi xong, tay nhỏ lại lần nữa nắm chặt ra ra thô ráp bàn tay lớn. Nãi nãi tạ thế, ra ra khẳng định rất khó vượt qua, hiện tại càng khó vượt qua, cho nên nàng không cho cười. Ô tô rất nhanh đi tới vùng ngoại ô, lái vào một chỗ đại lăng vườn, mọi người dừng xe xong, đi bộ lên núi, cho ta, cho Luân gia, tiểu xương tương đương, Đường Quả Nhi kích động yêu cầu ôm Đường Xương trong tay hoa tươi. Kia người cẩn thận cầm, không muốn rơi trên đất rồi. Đường Xương đem một vốc lớn hoa tươi giao được trong tay nàng. Tốt đát, tiểu xương người yên tâm đi. Đường Quả Nhi nhìn trong tay hoa, tò mò hỏi, trắng trắng, đây là hoa gì? Tiểu xương, Đường Đại Kiếm cùng Đường Nhị Kiếm nâng Đường Hồng Quân đi ở phía trước. Đường Điền cùng Đường Chăn theo ở phía sau, lại phía sau là Đường Hân cùng Đường Úc, sau đó là Đường Hỏa Hỏa cùng Đường Tam Kiếm, Đường Xương cùng Đường Quả Nhi rơi vào cuối cùng. Đi, chúng ta đuổi kịp. Đường Xương mang theo Đường Quả Nhi theo sát phía sau, đồng thời giới thiệu, nơi này một nửa là hoa cúc trắng, một nửa là màu trắng hoa sơn chi. Đường Quả Nhi bước chân ngắn nhỏ, hai tay ôm hoa cúc cùng hoa sơn chi, vừa bước nhỏ nhanh chạy bộ, vừa tiếp tục hỏi, hoa hồng đây, màu đỏ hoa hoa cũng đẹp đẽ à. Đường Xương, hoa cúc đại diện cho hoài niệm từ trần người, đến mức hoa sơn chi, đó là nãi nãi trước đây yêu nhất hoa, hoa hồng không thích hợp. Đường Quả Nhi nghe vậy, nhìn một chút trong tay đóa hoa màu trắng, càng xem càng yêu thích, lập tức đổi giọng nói rằng, hừm, Đường Quả Nhi cũng yêu nhất hoa sơn chi, trắng trắng thật là đẹp mắt, giống ta tiểu thí thí một dạng trắng. Đường Xương, gạch dưới Đường Xương nhìn nhìn nàng, cái tên này dương dương tự đắc, là chính mình tiểu thí thí cùng hoa cúc trắng một dạng trắng mà kiêu ngạo. Nhưng này thật giống không có gì hay đắc ý đi. Cái mông của người nào không trắng, chỉ là người khác không nàng ngốc lớn mật, không nói ra được mà thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.